Định mệnh em thuộc về anh. Chương 16, Hoàng Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 năm sau, Hoàng Minh đã về Việt Nam được 2 năm. Ban đầu anh chỉ là trưởng phòng kinh doanh, nhưng do kinh nghiệm và năng lực doanh số anh đạt được, anh được cân nhắc lên làm giám đốc kinh doanh. Anh là một trong những giám đốc trẻ tuổi nhất của tập đoàn Hòa Lợi. Anh về Việt Nam 2 năm, đi đâu anh cũng mong ngóng hình ảnh cô bé anh đã gặp cách đây 7 năm. Ngày nào anh cũng nhìn những bức ảnh anh đã chụp cho cô. Quả trứng màu xanh anh vẫn giữ. Minh Huy, Quỳnh Anh, bố anh đã xin cho em và anh vào thực tập ở tập đoàn Hòa Lợi. Bạn bố anh làm nhân sự ở đấy. Anh làm phòng CNTT, còn em làm ở phòng kinh doanh. Tuần sau em và anh sẽ bắt đầu đến thực tập, sau này sẽ làm ở đó luôn. Quỳnh Anh, tập đoàn Hòa Lợi ạ? Một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất nước. Quỳnh Anh rất vui vì thông tin của Minh Huy. Vì thành tích học xuất sắc nên Quỳnh Anh được thầy trưởng khoa giới thiệu ột chỗ trong công ty Hoàng Hải. Giám đốc công ty là bạn của thầy. Nhà cô Hiền cũng giới thiệu chỗ. Nhưng tất cả các công ty đều nhỏ hơn Hòa Lợi. Sau một hồi suy nghĩ, cô đã quyết định đến Hòa Lợi thực tập. Vì không muốn phụ tấm lòng của bố Minh Huy. Gia đình Minh Huy biết Minh Huy quen Quỳnh Anh ai cũng tán thành. Nhất là cô Hiền, vì cô rất yêu quý Quỳnh Anh. Suốt ngày khen con bé vừa chịu khó, vừa ngoan hiền, lại học giỏi hồng hạnh thì suốt ngày chị Quỳnh Anh. Nhờ Quỳnh Anh kèm hồng hạnh giờ đã là sinh viên năm 2 đại học A, Hoàng Minh. Alo, Hoàng Minh xin nghe. Lê Anh Tuấn, tôi Tuấn Tổng Giám Đốc đây. Trưa nay cậu có rảnh không, tôi có việc cần gặp cậu. Hoàng Minh, dạ có ạ, thời gian và địa điểm thế nào ạ? Lê Anh Tuấn, 12:30 tại quán Lộc Vừng số 123 Bà Triệu. Hoàng Minh, dạ vâng ạ. Lê Anh Tuấn, bố đã hẹn giám đốc kinh doanh của tập đoàn rồi. Trưa nay con đi cùng bố đi ăn cơm cùng cậu ta. Cậu ta rất được chủ tịch hội đồng quản trị tin tưởng và yêu quý, con theo học cậu ta rất tốt. Bố cũng thấy cậu ta là ứng cử viên sáng giá để trở thành con rể bố. Minh Anh, vâng ạ, tại quán Lộc Vừng. Hoàng Minh, chào Tổng Giám Đốc. Lê Anh Tuấn, chào cậu, đây là Minh Anh con gái tôi. Tuần sau nó sẽ vào thực tập và sau này sẽ làm ở phòng kinh doanh do cậu phụ trách. Minh Anh, em chào anh ạ. Rất mong sự giúp đỡ của anh. Hoàng Minh, Tổng Giám Đốc cứ yên tâm ạ, em học trường nào và chuyên ngành gì? Cách trường.